Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, thôn phệ. Tiến hóa. 3. Lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên bố trí đi ra chân nguyên hộ cháo vỡ vụn. Cũng không còn cách nào ngăn cản được Thái Dương chân hỏa chạy trốn. Chỉ là, còn không chờ Thái Dương chân hỏa có chỗ dị động, Tiêu Nhiên trong cơ thể dốc toàn bộ lực lượng chân nguyên đã đi tới Thái Dương chân hỏa bốn phía. Đồng thời trong nháy mắt, đem cho tầng tầng lớp lớp gói lại. Cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Tiêu Nhiên cảm giác cái này tia Thái Dương chân hỏa trên nhiệt độ. Dĩ nhiên không có dấu hiệu nào lần thứ hai mở rộng. Trong nháy mắt liền đem tận cùng bên trong một tầng chân nguyên hộ chiếu cho xuyên thủng. Chỉ là, bên ngoài như trước vẫn là tầng tầng lớp lớp chân nguyên. Đồng thời những này chân nguyên bên trong, còn ẩn chứa tâm diễm. Những này tâm diễm ở tiếp xúc được Thái Dương chân hỏa lúc. Mặc dù đại bộ phận cũng bị trực tiếp thiêu đốt, hóa thành hư vô, nhưng là vẫn có một phần nhỏ nhất thôn phệ đến một tia Thái Dương chân hỏa. Vẻn vẹn cái này một phần nhỏ thôn phệ Thái Dương chân hỏa, liền đem Tiêu Nhiên trước kia hao tổn cho bỏ thêm vào trở lại. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tinh thần đại chấn. Sau đó, ở Tiêu Nhiên khống chế lấy, những này chân nguyên không ngừng co rút lại, cuối cùng hình thành một đạo to bằng nắm tay chân nguyên cầu. Sau đó bị Tiêu Nhiên khống chế lấy chân nguyên cầu, chậm rãi bồng bềnh ở trước mặt mình. Bị Tiêu Nhiên há mồm trực tiếp nuốt vào. Vừa nãy Tiêu Nhiên liền phát hiện, nếu là ở bên ngoài cơ thể luyện hóa, thật sự là quá mất công sức, hơn nữa còn tốn công mà không có kết quả. Nếu là đem thả ở trong người, để tâm diễm triệt để bao phủ, đồng thời dùng chân nguyên phòng ngự, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn thuận tiện Tiêu Nhiên toàn lực trưởng khống Thái Dương chân hỏa động tĩnh. Đem Thái Dương chân hỏa nuốt vào, Tiêu Nhiên hai mắt bắt đầu một lần nữa nhắm lại, đồng thời tàn phá bừa bãi ở xung quanh cơ thể cuồng bạo chân nguyên. Ở trong chớp mắt co rút lại, chỉ chừa một phần ở bên ngoài thân bảo vệ mình thân thể. Còn lại toàn bộ bị Tiêu Nhiên triệu tập đến cầm cố Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa mới vừa tiến vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, liền bị bao quanh bọc thành một đạo bánh chưng. Cho dù là dẫy giụa nữa, cũng là phí công vô lực. Trong cơ thể, bắt đầu trình diễn dị thường thôn phệ tiến hóa tình cảnh. Tiêu Nhiên trong cơ thể sở hữu tâm diễm, toàn bộ tụ tập ở chân nguyên cầu bốn phía, đồng thời không trở ngại chút nào hướng về bên trong thâm nhập vào. Đồng thời thành công tiến vào bên trong bộ, ý đồ bắt đầu thôn phệ, đồng hóa Thái Dương chân hỏa. Chỉ là Thái Dương chân hỏa dù sao cũng là trong truyền thuyết trong thiên địa lớn nhất bá đạo một loại hỏa diễm, cho dù là kim thân võ giả, cũng không dám tay không tiếp xúc. Lại kỳ thực những này nho nhỏ tâm diễm có thể chia sẻ thôn phệ. Quả nhiên, chỉ cần những người tâm diễm khẽ dựa gần Thái Dương chân hỏa, liền sẽ không chút lưu tình bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, thiêu thành hư vô. Đối mặt tình huống như thế, hiện ở Tiêu Nhiên cũng bó tay toàn tập. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ có thể thông qua thời gian đến làm hao mòn đi Thái Dương chân hỏa tự thân năng lượng. Chờ trên người nó này tiên năng lượng tiêu hao gần như, cũng chính là Tiêu Nhiên bắt đầu thôn phệ thời điểm. Hiện ở, chỉ có thể nhìn Thái Dương chân hỏa ở Tiêu Nhiên trong cơ thể không ngừng tàn phá bừa bãi, đem bao vây nó chân nguyên không ngừng đốt cháy đi. Tốt ở bây giờ Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể tổng sản lượng kinh người. Cho dù là cửu giai tam trọng thiên vũ người, chân nguyên cũng chưa chắc so với Tiêu Nhiên. Căn bản cũng không e ngại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Thêm vào ngoại giới thiên địa linh khí không ngừng bổ sung, Tiêu Nhiên thậm chí có thể làm được liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cũng không biết rằng qua bao lâu, mãi đến tận Tiêu Nhiên cũng cảm giác hơi không kiên nhẫn. Này tia Thái Dương chân hỏa mới từ từ đình chỉ dẫy giụa. Trước kia lấp lóe chói mắt tử diễm thân thể bắt đầu từ từ ảm đạm xuống, biến thành màu đỏ sậm. Chỉ có ở tại trên ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt tử sắc. Nếu là không chú ý, e sợ trực tiếp liền quên. Cuối cùng, cái này tia thái dương chân hỏa triệt để đình chỉ dãy giụa. Liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở Tiêu Nhiên chế tạo chân nguyên cầu bên trong. Phảng phất nhận lệnh, Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời vui vẻ. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 ngày. Nếu như cái này thái dương chân hỏa còn muốn tiếp tục dằn vặt xuống, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ đem thôn phệ luyện hóa. Đến thời điểm chính mình nhất định phải chịu đựng một phen thống khổ. Hiện ở được, đã ngươi chính mình nhận lệnh, này Tiêu Nhiên cũng sẽ không khách khí. Quay chung quanh ở chân nguyên cầu ở ngoài màu đỏ sậm điểm điểm tâm diễm trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp xuyên qua chân nguyên, hướng về này tia thái dương chân hỏa nhào tới. Vừa bắt đầu, thái dương chân hỏa còn thử nghiệm dãy giụa mấy lần, đem một ít trước tiên xông lên tâm diễm cho đốt cháy hết sạch. Thế nhưng theo nhào lên tâm diễm càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại không bất kỳ phản ứng nào. Mặc cho những này tâm diễm đưa nó hoàn chỉnh thân thể cho tách ra. Sau đó bị những ngôi sao kia điểm điểm tâm diễm nuốt chửng lấy. Chỉ cần thôn phệ đến một tia thái dương chân hỏa, những người tâm diễm biến trở về tự động chui ra quang cầu. Đi tới Tiêu Nhiên cửu mạch bên trong, tự mình mượn tinh thần quyết vận chuyển lúc mang đến to lớn thật chảy. Bắt đầu nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể thái dương chân hỏa. Sau đó hai người từ từ hòa làm một thể. Vừa bắt đầu, bởi vì thôn phệ tương đối ít, Tiêu Nhiên vẫn không có quan hệ phát hiện. Thế nhưng theo loại này thôn phệ thái dương chân hỏa tâm diễm số lượng càng ngày càng nhiều. Cái đám này tâm diễm số lượng đã không bình thường khả quan. Hơn nữa bị luyện hóa sau khi tâm diễm, bất kể là thể tích, vẫn là chất lượng bên trên, cũng so với trước khỏe mạnh không ít. Coi như là Tiêu Nhiên mắt thường, cũng có thể quan sát được. Trước kia những này lấm ta lấm tấm tâm diễm, cũng là Tiêu Nhiên cẩn thận cảm ứng, có thể cảm giác được đến. Thế nhưng hiện ở, chỉ cần Tiêu Nhiên nội thị thân thể, liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thời gian, một chút quá khứ, này tia thái dương chân hỏa thể tích, cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Lúc này, ở Tiêu Nhiên trong cơ thể chín đầu trong kinh mạch, một đạo cực đồ sộ màu đỏ sẫm, hiện ra điểm điểm quang mang tâm diễm, chính mênh mông cuồn cuộn vận chuyển, mà lại là tự mình vận chuyển, liền phảng phất trong cõi u minh bị quan hệ đồ, vật cho khống chế. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút nào muốn làm dự ý tứ. Hắn hiện đang tính là rõ ràng, một khi là hệ thống quy định, đến cuối cùng hệ thống e sợ đều sẽ giả thiết được. Tiêu Nhiên duy nhất phải làm, chính là dựa theo hệ thống giả thiết được, đem những người đường cho chảy bằng là tốt rồi. Này mênh mông cuồn cuộn tâm diễm, ở Tiêu Nhiên trong cơ thể trong nháy mắt hoàn thành cửu mạch đồng tu. Đầy đủ vận chuyển 9 cái đại chu thiên sau, những này tâm diễm mới hội tụ đến đồng thời. Hình thành một luồng lớn bằng ngón cái, dài bằng chiếc đũa ngắn dòng nước lũ. Này cỗ dòng nước lũ mới xuất hiện, thậm chí Tiêu Nhiên còn chưa kịp cảm ứng, liền trực tiếp thuận theo cùng điều thứ 9 kinh mạch liên kết thông đạo. Hướng về bên trong đan điền vọt vào, vù, một luồng quái dị chấn động âm thanh, nương theo khủng bố hấp lực, đột nhiên từ Tiêu Nhiên bên trong đan điền sản sinh. Này sợi tâm diễm dĩ nhiên trực tiếp thuận theo hấp lực chui vào bên trong đan điền. Tiêu Nhiên cả kinh, thế nhưng cũng không có ngăn cản. Vừa nãy cỗ lực hút này là đan điền tự mình phát ra. Điều này cũng làm cho nói rõ, khẳng định là đan điền muốn thu nạp này cỗ tâm diễm. Tiêu Nhiên cũng không có ngăn cản ý tứ, đem này cỗ tâm diễm hấp thu đi. Bên trong đan điền hấp lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lần thứ hai khôi phục vắng lặng, còn không chờ Tiêu Nhiên suy nghĩ nhiều, bên trong đan điền nhưng lại lần nữa bắn ra mãnh liệt hào quang màu đỏ sẫm. Này cỗ quang mang phảng phất trực tiếp xuyên thủng đan điền. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng xem rõ rõ ràng ràng. Thật là đan điền, thật giống như dạn nứt thành vô số khối giống như vậy. Vô số đạo tối tia sáng màu đỏ, từ nội bộ soi sáng ra.